Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 426. Thái Nguyên Cổ Thành. Thái Nguyên Cổ Thành là Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đến nay mới thôi đi qua sở hữu thành trì chung, vào thành phí quý nhất thành trì. Thất thần làm gì? Giao Linh Thạch liền chạy nhanh đi vào, nhắc nhở các ngươi, thành trung tâm phụ cận phòng ở không phải các ngươi có thể ở lại. Tốt nhất là cách này xa một chút. Nghĩ hai người khẳng định đến từ mặt khác cấp thấp tiểu thế giới. Nam Tu không khỏi nhắc nhở nói. Hướng Nam Tu nói một tiếng tạ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lập tức rời đi cửa thành. Chiều trong thành đi đến. Quá xa cổ thành, trong thành phòng ốc đều thực cũ nát. Nhưng chỉ cần không ở trong thành chiến đấu, trụ người vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ở trong thành nhìn đến có khách điếm, còn có mặt khác mua bán đồ vật cửa hàng. Quan trọng nhất chính là này đó cửa hàng đều ở buôn bán. Từ bọn họ bị truyền tống tiến vào bắt đầu tính, nhiều nhất cũng liền 3 cái canh giờ. Nhưng những người này thế nhưng liền cửa hàng đều khai thượng. Thượng Quan Huyền Ý càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Nghi hoặc nói, Lăng Hàn, người nói nơi này rốt cuộc có phải hay không thiên tài thí luyện địa? Tìm cá nhân hỏi một chút, sẽ biết. Nhìn đến trong thành tình huống, Tiêu Lăng Hàn càng ngày càng hoài nghi bọn họ là tiến vào cái gì bí cảnh. Người khác sẽ không đem chúng ta trở thành ngốc tử giống nhau xem đi. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, còn thật có khả năng. Mặc kệ nơi này là không phải thiên tài thí luyện địa, người khác nhất định sẽ đem bọn họ trở thành ngốc tử. Rốt cuộc hai người đều bị truyền tống vào được, cư nhiên liền nơi này là chỗ nào đều không rõ ràng lắm. Nghĩ đến bị trở thành ngốc tử giống nhau xem, Thượng Quan Huyền Ý liền cả người không thoải mái. Kia vẫn là không cần đi hỏi, chúng ta đi trước tìm cái trụ địa phương, nói không chừng có thể được đến chúng ta muốn tin tức. Có thể, theo sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tuyển một nhà tên là Dư Thịnh, khách điếm, đi vào, tiến vào khách điếm hai người liền thấy to như vậy khách điếm mặt tựa hồ chỉ hai người. Trong đó một người có hợp thể hậu kỳ tu vi, một người khác là hợp thể trung kỳ. Hơn nữa bọn họ tuổi đều không lớn, bề ngoài đều là thanh niên bộ dáng. Đường khách điếm lão bản cùng tiểu nhị có vẻ có chút không hợp nhau. Dư Thịnh thấy chính mình khai khách điếm rốt cuộc nghênh đón hai cái khách nhân, không cấm hỏi, hai vị đạo hữu là muốn ở trọ? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Ân, một phòng là được. Dư Thịnh lập tức mặt mày hớn hở nói. 2000 linh thạch, có phía trước kinh nghiệm. Hai người cảm giác cái này địa phương giống như không có hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Suy đoán trưởng quầy nói cũng nên là thượng phẩm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn lấy ra 2000 thượng phẩm linh thạch đặt ở quầy thượng. Dư Thịnh thu hồi linh thạch, đối một bên đang ở bầy biện linh tử Trương Lộ Sinh nói. Trương sư đệ, người trước đem hai vị đạo hữu mang đi số 3 phòng. Hảo, Dư sư huynh. Trương Lộ Sinh lập tức buông trong tay việc, đi vào Tiêu Lăng Hàn hai người trước mặt. Hai vị đạo hữu mời theo ta tới. Làm phiền, Trương Lộ Sinh mang theo hai người xuyên qua đại đường, đi vào mặt sau một tòa lâu. Hắn vừa đi, một bên nói, tại hạ Trương Lộ Sinh, xin hỏi hai vị đạo hữu đến từ cái nào tiểu thế giới? Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý bất động thanh sắc liếc nhau. Hiện tại xem ra bọn họ thật đúng là vào thiên tài thí luyện địa. Ngay sau đó Tiêu Lăng Hàn đáp, tại hạ Tiêu Lăng Hàn, đây là tại hạ đạo lữ Thượng Quan Huyền Ý. Chúng ta đến từ một cái tương đối lạc hậu tiểu thế giới. Nói ra phỏng chừng Trương đạo hữu cũng không có nghe nói qua. Không biết Trương đạo hữu các người đến từ cái nào thế giới? Trương Lộ Sinh đến từ đại thế giới. Nghe Tiêu Lăng Hàn nói bọn họ đến từ tiểu thế giới, tự nhiên liền cho rằng hai người là không có kiến thức đồ nhà quê. Lập tức liền nổi lên khoe ra một phen tâm tư. Toàn bộ liền nói ra tới. Ta đến từ Hạo Thiên Giới. Hạo Thiên Giới xem như một cái đại thế giới. Lần này chúng ta hạo thiên giới tới 2 vạn người. Danh ngạch phi thường khẩn trương. Ta thiếu chút nữa liền không có thể tiến vào. 2 vạn người. Bọn họ thiên huyền giới mới 5.000 người. Chỉ có người khác 1/4. Đúng rồi. Chúng ta vào thành thời điểm. Thu vào thành phí đạo hữu nói cho chúng ta biết rời thành trung tâm vị trí xa một ít. Trương đạo hữu cũng biết nơi đó trụ đều là chút người nào. Nơi đó trụ đều là chút thiên chi kiêu tử. Cho các ngươi không đi nơi đó là vì các ngươi hảo. Lấy tiêu đạo hữu cùng thượng quan đạo hữu tu vi. Xác thật không nên đi nơi đó. Nói lên thành trung tâm trụ người khi. Trương Lộ Sinh là vẻ mặt hướng tới. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý 2 người vừa đến Thái Nguyên cổ thành liền phát hiện đại bộ phận tu vi đều là hợp thể kỳ trở lên. 2 người liền đem hiển lộ bên ngoài tu vi sửa vì hợp thể sơ kỳ. Thực rõ ràng, 2 người hợp thể sơ kỳ tu vi ở Trương Lộ Sinh trong mắt rất thấp. Phi thường thấp, khi nói chuyện 3 người đã vào một phòng. Mắt thấy Trương Lộ Sinh phải rời khỏi. Tiêu Lăng Hàn đệ một cái không gian giới tử cho hắn. Chúng ta sơ tới nơi đây. Hơn nữa trong nhà trưởng bối đối nơi này không thân. Cái gì cũng đều không hiểu. Mong rằng Trương đạo hữu chỉ điểm một vài. Để tránh chúng ta đắc tội không thể trêu vào người. Bạch bạch mất đi tính mạng. Trương Lộ Sinh tiếp nhận không gian giới tử. Thần thức đảo qua. Phát hiện bên trong có 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhận lấy giới tử. Mở ra trong phòng trận pháp. Hắn mới nói. Chúng ta hạo thiên giới thuộc về đại thế giới. So tiểu thế giới người sớm tiến vào 10 ngày. Giống chúng ta như vậy đại thế giới còn có vài cái. Bất quá đều phân chia đến bất đồng khu vực. Thái Nguyên cổ thành phạm vi vạn dặm nội xem như chúng ta hạo thiên giới thế lực. Còn lại thành trì cũng có đại thế giới tu sĩ bắt tay. Còn có không ít khu vực nguy hiểm. Những cái đó địa phương nhưng thật ra không có người đi chiếm lĩnh. Thượng quan Huyền Ý tò mò hỏi, vì cái gì muốn chiếm lĩnh một thành trì? Chúng ta tiến vào không phải tìm tu luyện tài nguyên sao? Trương Lộ Sinh nhìn thấy 2 người tràn đầy ham học hỏi ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết này 2 người là từ đâu tới đồ nhà quê. Liền này đó thường thức cũng không biết. Ho khan một tiếng, hắn mới nói, nơi này là thiên tài thí luyện, không chỉ có cơ duyên. Còn có rất nhiều khảo nghiệm, mỗi cách 10 năm nguyệt sẽ có một lần thú triều, có thể hay không bảo vệ cho thành, liền phải xem thiên tài nhóm lãnh đạo lực, ứng biến lực, sức chiến đấu từ, nếu là biểu hiện ưu dị, rất có thể sẽ được đến tiên nhân ban cho thiên tài địa bảo cùng với truyền thừa. Tiêu Lăng Hàn, thượng quan Huyền Ý, cho nên năm đó tiện nghi sư tôn ở bên trong này 100 năm rốt cuộc là như thế nào vượt qua. Như vậy trọng đại, chuyện quan trọng, hắn cư nhiên không biết gì. Lâu, thấy 2 người như là ở bị chính mình tin tức này cấp khiếp sợ đến bộ dáng. Trương Lộ Sinh trong lòng âm thầm đắc ý, nói tiếp. Thành trung tâm trụ đều là tam đại tông môn thiên tài đệ tử. Những người đó mới là thiên chi kiêu tử. Trời cao sủng nhi, Trương Lộ Sinh cố ý nói chuyện nói một nửa. Điếu khởi 2 người lòng hiếu kỳ. Trên mặt phẳng phất còn viết, mau tới hỏi ta nha, nguyện nghe kỹ càng, Trương Lộ Sinh tràn đầy hâm mộ nói, những người đó tu vi thấp nhất đều có hợp thể kỳ đỉnh, tối cao tu vi đã đạt tới luyện hư kỳ đỉnh, tin tưởng nếu không bao lâu sẽ có người đột phá đại thừa kỳ. Nếu là vận khí tốt bị tiên nhân nhìn trúng, phỏng chừng sau khi rời khỏi đây, là có thể trực tiếp phi thăng. Hắn hiện tại đã có 290 tuổi, mới hợp thể trung kỳ tu vi, mà những người đó cùng hắn không sai biệt lắm tuổi, tu vi lại so với hắn cao hơn một cái đại cấp bậc còn muốn nhiều. Chênh lệch quá xa, làm người đố kỵ đều ghen ghét không đứng dậy. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý 2 người âm thầm kinh ngạc một phen. Tuy rằng tốc độ tu luyện so với Lư Lạc Nam kém một đoạn, nhưng này đó đều là chính đạo tu sĩ. Đều là làm từng bước tu luyện. Có thể có như vậy tu vi xác thật tính thượng là thiên tài. Bất quá tiện nghi sư tôn chính là nói qua nơi này có không ít tà tu cùng ma tu. Không có khả năng liền điểm này tu vi. Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục hỏi. liền không có tu vi càng cao một ít tu sĩ sao? Như vậy cao còn không tính cao. Ngươi còn tưởng bọn họ tu vi có bao nhiêu cao? Trương Lộ Sinh kinh ngạc nhìn Tiêu Lăng Hàn. 300 tuổi không đến liền có như vậy tu vi đã thực yêu nghiệt. Chẳng lẽ như vậy tu vi còn thấp? Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Trương Lộ Sinh lớn như vậy phản ứng. Xem ra hắn là không biết tà tu tồn tại. Kia Trương đạo hữu biết lần đầu tiên thú triều là khi nào tiến đến sao? Cụ thể thời gian không biết. Dù sao ở 3 năm trong vòng. Trương Lộ Sinh vươn ba ngón tay khoa tay múa chân một chút. Nhanh như vậy, Thượng Quan Huyền Ý nghi hoặc nói. Mỗi cách 10 năm mới có thể xuất hiện một lần thú triều. Lần đầu tiên thú triều không nên là ở 10 năm sau sao? Nhìn ra hai người nghi hoặc, Trương Lộ Sinh thần bí nói. Này trong đó đương nhiên là có nguyên nhân. Mong rằng Trương đạo hữu không tiếc chỉ giáo. Tiêu Lăng Hàn thấy gia hỏa này nói chuyện nói một nửa. Liền biết úp úp mở mở. Đều muốn trực tiếp siêu hồn. Bất quá nghĩ đến siêu hồn chung quy đối người linh hồn có ảnh hưởng. Hơn nữa, gia hỏa này nguyện ý nói. Duy nhất khuyết điểm chính là nét mực điểm. Trương Lộ Sinh hơi chút kéo vào ba người gian khoảng cách. Mới nhỏ giọng nói. Lần đầu tiên thú triều chủ yếu là đào thải một ít tu vi thấp. Vận khí không người tốt. Tỉ như giống những cái đó tiểu thế giới tới cấp bậc thấp một ít tu sĩ. Lời vừa ra khỏi miệng, Trương Lộ Sinh mới nhớ tới chính mình trước mặt hai người cũng là tiểu thế giới người. Lập tức cười làm lành nói. Đương nhiên, ta nói tiểu thế giới tu sĩ. Tự nhiên không bao khấu Tiêu đạo hữu cùng Thượng Quan Huyền Ý đạo hữu. Giống hai vị đạo hữu có thể ở tiểu thế giới liền tu luyện đến hợp thể kỳ. Nói như thế nào cũng là thiên tư xuất chúng. Khí vận phi phàm. Càng không phải những cái đó hóa thần kỳ tu sĩ nhưng so sánh với. Nguyên lai là như thế này sao? Khó trách mỗi lần thiên huyền giới tiến vào tu sĩ có thể tồn tại đi ra ngoài người. Chỉ có tổng số một. Này một, người. Phỏng chừng còn đều là đi rồi cứt chó vận. Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến này liền có điểm tâm tác. Này hoàn toàn chính là đem bọn họ tiểu thế giới người. Trở thành pháo hôi giống nhau tồn tại. Hắn lại hỏi lại, Trương đạo hữu trong nhà là khai khách điếm sao? Không phải, người như thế nào hỏi như vậy? Không phải sao? Kia Trương đạo hữu hai người nghĩ như thế nào ở chỗ này khai khách điếm? Sư tôn làm chúng ta tiến vào sau liền tới nơi này khai khách điếm. Như vậy chờ yêu thú tới công thành thời điểm, chúng ta liền không cần đi ra ngoài chiến đấu. Thượng Quan Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn, ngươi thực sự có một cái hảo sư tôn. Đó có phải hay không khai cửa hàng người liền không cần đi ra ngoài đối phó yêu thú? Tiêu Lăng Hàn biểu tình phức tạp nhìn Trương Lộ Sinh. Cảm giác bọn họ sư tôn là đem bọn họ trở thành kiều hoa ở dưỡng. Mỗi cái cửa hàng chỉ có một người có thể không cần đi ra ngoài tham gia chiến đấu. Dư sư huynh nói ta tu vi thấp. Chỉ cần đãi ở khách điếm liền hảo. Trương Lộ Sinh mới vừa nói Dư Thịnh. Dư Thịnh liền cho hắn đã phát một cái truyền âm. Trương Lộ Sinh lập tức đứng dậy. Hai vị đạo hữu, buổi tối tốt nhất đãi ở trong phòng. Không cần đi ra ngoài. Ta liền đi trước. Có yêu cầu các ngươi lại kêu ta. Đa tạ Trương đạo hữu. Chờ đem Trương Lộ Sinh tiễn đi sau. Thượng Quan Huyền Ý mới hồ nghi nói. Lăng Hàn, ngươi nói sư tôn không phải là vào một cái giả thiên tài thí luyện địa đi. Bằng không như thế nào cùng người khác nói hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa sư tôn trải qua tựa hồ cùng. Thiên tài thí luyện, tên này hoàn toàn không dính biên. Có khả năng, Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến Âu Dương Tu Kỳ trải qua. Thật đúng là cùng. Thiên tài thí luyện, không có chút nào quan hệ. Tính, không nghĩ, dù sao có 100 năm thời gian. Hôm nay trước nghỉ ngơi, mặt khác ngày mai lại nói. Nói. Thượng Quan Huyền Ý đã cởi ra quần áo cùng giày. Người cũng bò đến trên giường đi. Tiêu Lăng Hàn nhìn tức phụ nhi này liền mạch lưu loát động tác. Có chút giờ khóc giờ cười. Theo sau cũng đi theo lên giường. Ôm hắn cùng nhau hưởng thụ này một lát yên lặng. Này phiến không gian chỉ có đêm tối cùng ban ngày. Bất quá không có ngôi sao. Ánh trăng cùng thái dương. Đêm, đen kịt đêm. phảng phất vô biên nùng mặc nặng nề mà bôi trên phía chân trời. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều yên lặng, không có một tia tiếng vang. Yên tĩnh Thái Nguyên cổ thành, đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. A a a, DFY. Quảng cáo, cách chương.